Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Người phải tự lo cho mình đấy nhé. Hắn giống như có hơi lo lắng nói. Nàng gật đầu, tiếp tục mỉm cười. Trong tủ lạnh còn có chút sủi cảo, nhớ hâm lên rồi ăn. Cho dù người không thích nấu nướng, nhưng vì bất cứ tình huống nào, mặc kệ đồ ăn trong tủ lạnh hay muốn chuẩn bị thức ăn, thì phải đừng nấu chín. Nhớ bật đồng hồ báo thức. Tuy rằng hiện giờ ngươi đã là sếp, nhưng dựa vào cá tính của ngươi hiện giờ sẽ càng muộn đấy. Sẽ phát sinh nhiều chuyện, dễ luống cuống chân tay ngoài ý muốn, điểm ấy ngươi phải sửa lại. Buổi tối không cần phải tăng ca quá muộn. Thời điểm về nhà một mình phải chú ý cẩn thận, nhìn trước sau có hay không bị người khác theo dõi, về nhà phải quá cực cẩn thận. Điện thoại của ta luôn mở 24/24, có việc gì đều có thể gọi cho ta. Vậy ta đi đây. Nàng tiếp tục mỉm cười, cũng sắp không cười nổi rồi. Vậy hẹn gặp lại sau. Tề Sóc nhìn sâu vào mắt nàng một cái, sau đó xoay người rời khỏi nhà. Một tiếng phanh, cửa đã đóng. Nàng mỉm cười thì thào trả lời. Cô nén khóc cả nửa ngày trời, bây giờ rốt cuộc không thể nén được nữa. Nước trào ra khỏi hốc mắt, nhanh chóng từng giọt không ngừng chảy xuống từ đôi mắt nàng. Tốt, tốt, tốt. Không, nàng tuyệt đối không tốt. Nàng không muốn cùng hắn chia tay, không muốn hắn rời đi. Nàng không cần ăn rùi cảo, không muốn tiến vào nhà bếp, bởi vì chỉ cần nghĩ đến mùi dầu mỡ là nàng cảm thấy buồn nôn rồi. Nàng cũng không thích đồng hồ báo thức đột ngột vang lên, bởi vì nàng sẽ bị dọa tỉnh giấc. Nàng không có biện pháp thay đổi tính luống cuống chân tay, bởi vì non sông dễ đổi bản tính khó rời mà. Nàng lại không nghĩ tới việc tăng ca quá muộn, nhưng công việc làm không xong mà lại không có người giúp nàng. Hơn nữa, bây giờ nàng lại còn mang thai, căn bản là không có biện pháp giảm bớt công việc. Hiện tại nàng cũng không thể gọi điện cho hắn, chẳng lẽ lại nói hắn không cần phải đi, nói cho hắn nàng không có biện pháp tự chăm sóc mình, muốn hắn trở về bên nàng lúc như lúc trước sao, cùng nàng chăm sóc đứa trẻ trong bụng nàng sao? Không còn kịp nữa rồi, hắn đã muốn rời đi, chắc là trong lúc ở bên cạnh Đoàn tiểu thư mà quyết định như thế rồi. Hắn đã không còn yêu nàng, nàng phải chấp nhận sự thật thôi. Từ giờ trở đi nàng phải học cách tự chăm sóc cho bản thân mình thôi, nếu không thì trong tương lai làm sao có thể lo được cho đứa con trong bụng nàng đây. Đừng khóc, Quan Chi Yên, kỳ thực sống độc thân cũng không phải là việc khó gì. Dù sao hơn một năm trước khi gặp hắn, không phải tự hắn mạnh bạo chuyển vào sống chung cùng nàng, thì nàng cũng đã sống một mình cũng rất tốt hay sao? Không có lý gì mà chuyện trước kia làm được thì hiện tại không làm được cả. Kiên cường một chút, dũng cảm một chút. Cho dù hắn đã rời đi rồi, người cũng không phải chỉ có một người, bởi vì trong bụng người còn có đứa nhỏ sao? Chờ nó ngày một lớn lên, 10 tháng sau, căn phòng này sẽ không còn lạnh lẽo im ắng như giờ nữa. Không sao, giọng Yên Chi Yên nghẹn ngào, tự thì thào nói với chính mình. 10 tháng sẽ trôi qua nhanh thôi. Thời gian chuyên tâm vào công việc rất đặc biệt, nàng chỉ cần đem công việc đặt lên hàng đầu, chắc chắn 10 tháng sẽ trôi qua rất nhanh. Lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên mi, nàng đi vào phòng ngủ, cố ý mở tủ quần áo ra nhìn một khoảng không gian lớn đã không còn thấy đồ nữa. Sau đó nhanh chóng thay đồ mặc nhà rồi quyết định vào phòng làm việc. Lão đại, người thật sự quyết định làm như vậy sao? Nhìn Tề Sóc đem vali nhét vào cốp sau của xe, Tiểu Trần vẫn hoài nghi nhìn hắn hỏi. Chẳng lẽ người đã hối hận vì đã cho ta mượn phòng nhà người để ở sao? Tề Sóc nhìn hắn hỏi. Không phải. Tiểu Trần nhanh chóng phủ định, sau đó quay đầu nhìn thoáng về phía tòa nhà phía sau lưng mình. Người chuyên đi như vậy, để đại tẩu ở nhà một mình chẳng lẽ không lo lắng gì sao? Nàng không phải tiểu hải tử. Nhưng không phải người đã nói rằng nàng thường không tự chăm sóc cho bản thân mình được mà, tựa giống như tiểu hoài thử ấy sao? Cho nên ta nên chiếu cố đến nàng cả đời, cho dù sau khi ngoài miệng nàng nói muốn cùng ta chia tay. Vấn đề không phải ở chỗ đại tẩu muốn nói chia tay, mà cơ bản ở chỗ người không yên lòng với nàng, không muốn chia tay với nàng không phải sao? Một khi đã như vậy, người cần gì phải giả bộ chia tay với nàng làm gì? Là chính nàng nói muốn chia tay, ta phải làm cho nàng cảm nhận sâu sắc việc nàng không muốn ta là không được. Người như vậy thật sự rất giống tiểu hải tử nha. Tiểu Trần thốt ra một câu kết luận rất đúng trọng tâm. Đột nhiên Tề Sóc chừng mắt liếc hắn một cái. Ok, ta ngậm miệng không nói gì nữa là được chứ gì. Tiểu Trần lập tức giơ tay đầu hàng. Cho nên việc chúng ta vất vả chuẩn bị cho hôn lễ không cần phải tiến hành nữa đúng không? Hắn hỏi. Vô nghĩa. Tề Sóc lại chừng hắn liếc một cái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net